Vạn Dạ Chi Chủ, chương 387, dị thú cùng tiên gia hậu nhân đám bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống phảng phất cảm nhận được trong huyệt động truyền đến cảm giác áp bách trong đường hầm cái kia đầu dị thú lần nữa phát ra tiếng gầm. Nó tại kiên kỵ ý đồ dùng tiếng gầm dọa đi đối phương. Tiếng hô trầm thấp mà hữu lực đem thạch bích chấn ra từng đạo khe hở. Cái này đầu xúc sinh là ở sợ hãi sao? Ninh Minh trên mặt treo cười lành lạnh, bước đi đi, rất có đón đánh hết thảy địch tự tin phong thái. Từ khi Ninh Minh đi vào Bắc Nguyên qua đi, tính cách của hắn vẫn tại biến, không còn là thần đô bên trong đích cái kia non nớt thiếu niên. Tại Bắc Nguyên, chính mình lẻ loi một mình, trên đời đều địch thiên hạ tất cả mọi người muốn giết chính mình. Mà tiểu ma vương cái này danh xưng, Ninh Minh kỳ thật rất ưa thích. Giống, đúng lúc này, đầu kia dị thú triệt để phát ra tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Tiếng gầm phảng phất như cơn lốc tràn vào, trên mặt đất cự thạch đều bốn phía bay tứ tung, trùng kích lực thật lớn. Ninh Minh vốn là sau này vừa lui, sau đó lập ở thân thể, ánh mắt khẽ biến. Long uy, hắn nhìn về phía đường hầm lối vào, lại tại đây tiếng gầm gừ phẫn nộ trung cảm nhận được ẩn ẩn long uy. Đầu kia dị thú sợ là nhịn không được muốn chém giết rồi. Quả nhiên, sau một khắc Ninh Minh ngay tại chỉ đỏ lên mạng đằng sau nhìn thấy một cái đen kịt quái vật khổng lồ. Đó là một đầu cùng loại cá sấu giống như loại thú, mà đầu lâu lại là long đầu, một đôi con ngươi giống như là hai cái cực lớn huyết sắc đèn lồng. Hơn nữa, hắn tuổi cực kỳ dữ tợn, toàn thân hiện lên màu đỏ sậm, lân giáp ôm tùm sáng lên, phủ phục trên mặt đất chừng mấy trượng chi trường. Cái gì dị thú, Ninh Minh kinh ngạc chưa bao giờ hiểu rõ qua như vậy một đầu dị thú. Bất quá, hắn khả dĩ khẳng định con thú này đại khái có được mỏng manh chân long huyết mạch bởi vì vô luận là hình thái hay là tiếng gầm đều ẩn chứa long đặc thù. Cùng lúc đó, cái kia long ngạc giống như dị thú nằm dạp trên mặt đất huyết sắc hai mắt nhìn chằm chằm trong đó cái kia khách không mời mà đến. Đại hư cổ cảnh vốn nên là nó nghỉ lại chi địa. Giống, trong lúc đó, nó cái đuôi lớn mạnh mà hoành bày tráng kiện tứ chi rất nhanh bò động. Long ngạc trực tiếp đánh vỡ bố trí tại cửa đường hầm chỉ đỏ lên mạng, như là một chiếc da xe tải xông tới tiến đến. Oanh, cứng rắn núi đá tại hắn trước mặt cùng với đậu hủ làm đồng dạng, đơn giản tự nghiền nát, lực lượng đủ để xuyên sơn. Cái kia liền tới a, Ninh Minh thực lực vừa có đột phá, hơn nữa còn nắm giữ thần thuấn thuật cái này một cấm kỵ thần thông, sao lại, há có thể có nửa điểm ý sợ hãi. Chỉ thấy, một đạo khủng bố ô quang tại trong chớp mắt xuyên thẳng qua tới. Nhưng, Ninh Minh cũng tại một tấc vuông tầm đó, lướt ngang thân vị, đồng thời tay phải hóa đao, như là thiên thần chi nhận đồng dạng đánh xuống. Âm vang, Ninh Minh một trường đánh xuống, tại long ngạc mặt ngoài bắn ra ra chói mắt hào quang, như pháp khí va chạm. Long ngạc toàn thân kịch chấn, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc sắc cực kỳ nhân tính hóa. Nó rất rung động, bởi vì cảm giác một trường này thiếu chút nữa sắp đem mình cho bổ một phát là hai rồi, lân giáp đều nghiền nát gặp huyết. Oanh, sau một khắc long ngạc vẫy đuôi, khủng bố khôn cùng, đủ để tan vỡ một tòa núi đá. Ninh Minh nội tâm nhảy dựng, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đầu dị thú cũng không yếu, không hồ là có được mỏng manh chân long huyết mạch, nếu tầm thường lục phẩm cảnh tu sĩ, sợ là cũng bị một đuôi ba cho đập thành thịt nát. Có thể, Ninh Minh mở ra thần thuấn thuật từ phủ trung bạch quang hừng hực tinh thần lực sôi trào. Hắn thần thức cường đại vô cùng, đủ để bao phủ quanh thân 10 mét trong vòng lĩnh vực hết thảy đều lộ ra vô cùng chậm rãi. Nhưng lại để cho người không nghĩ tới chính là, Ninh Minh rõ ràng đã bắt đến nơi này một quỹ tích khả dĩ đơn giản tránh đi cũng không có né tránh. Hắn lập tức mở ra hắc dạ vĩnh cấm, đầu đầy tóc đen múa trong mắt tử mang đại thịnh thiên ám tinh chi lực cường hóa quanh thân. Như là hắc ám quân vương hàng lâm, sau một khắc, Ninh Minh lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng ở cái này một đầu cái đuôi lớn. Oanh, một tấc vuông ở giữa va chạm, lại bắn ra ra không thua gì núi cao sụp đổ thanh thế. Ngập trời khí lãng tuôn hướng bát hoang, Ninh Minh bị cái đuôi lớn đập ở bên trong, lực đạo xuyên thấu hai tay cơ hồ nhanh liệt cốt, dưới chân địa mặt đều sụp đổ rất lớn một khối. Nhưng mà, hắn lại như là một tòa núi lớn, vẫn không nhúc nhích địa đứng sừng sững lấy, rõ ràng thật sự cường tiếp được cái này một cái đuôi lớn quét ngang. Giống, long ngạc gào thét phảng phất lên bờ cá lớn, ra sức dãy rủa. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới cả nhân loại này tu sĩ rõ ràng so cuồng bạo đại tinh tinh còn muốn biến thái. Đây là cá nhân sao? Hôm nay, Ninh Minh hai tay lực đạo sớm đã vượt qua 10 vạn cân, thân thể vô hạn gần như cực cảnh, đây chính là thần thú mới có thể có được khí lực. Hắn chân đạp đại địa trong cơ thể thần lực bành trướng, bắt lấy long ngạc cái đuôi lớn, ngang nhiên nện đìa. Oanh, phía dưới mặt đất bị nện ra một cái gần 100 mét hình tròn hố to. Sau đó, Ninh Minh trực tiếp đem cái này đầu Long Ngạc ân tại dưới mặt đất, một quyền đón lấy một quyền, dắt huyết long chi lực không ngừng oanh kích Long Ngạc đầu lâu. Một màn này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, chỉ sợ sẽ há to mồm. Bá, trong lúc đó, Long Ngạc tìm đúng thời cơ, giữ tợn miệng lớn muốn cắn xé Ninh Minh cái cổ. Tốc độ kia đã đầy đủ nhanh, giống vậy tia chớp. Nhưng, Ninh Minh vốn có thần thuấn thuật qua đi cùng với mở treo một dạng kỹ năng rất khó được trúng được hắn. Hắn né tránh đầu lâu, về sau tay trái như là một căn chống trời đại trụ, một phát bắt được Long Ngạc miệng khổng lồ, lại lần nữa đem hắn ân tại mặt đất. Long Ngạc hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, miệng lớn chỉ có thể cắn xé trên mặt đất thạch đầu. Ầm ầm, cả tòa dưới mặt đất huyệt động, ngăn không được địa lay động như là núi lở. Như là có hai đầu hồng hoang mãnh thú đang kịch đấu, cường thịnh huyết khí, hoàn toàn bao phủ ở cái này một phương không gian. Cùng lúc đó, bên kia, Thiên Tầm trong túi, Hiên Viên Hoàng hay là lần thứ nhất bị cất vào trong lúc này. Lại nói, hắn vừa mới rớt xuống mặt đất, sau đó đã nhìn thấy thiệt nhiều người quen, tất cả đều ngồi dưới đất một bộ vô tình bộ dáng. Bất quá, Hiên Viên Hoàng đến hay là đưa tới không nhỏ sóng gió. Hiên Viên Hoàng, trong lúc đó, có một tục tằng thanh niên bò lên. Hắn khiếp sợ địa nhìn xem Hiên Viên Hoàng, ngươi như thế nào cũng không phải tiểu Phật Đà đối thủ. Lập tức Hiên Viên Hoàng trên ót còn kém không có hiện ra ba cái dấu chấm hỏi. Cái này đều cái gì cùng cái gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức cũng rớt lại phía sau nhiều lắm à, không thể nào. Hiên Viên Hoàng ngươi như thế nào cũng bị tiểu Phật Đà cho đánh bại, sau đó bị tiểu ma vương nhặt được tiện nghi. Ta đây Bắc Nguyên Tự hoàn toàn xuống dốc hay sao? Một bên, Đông Phương Chiếu bọn người cũng đều nhìn xem Hiên Viên Hoàng, một bộ khó có thể tiếp nhận biểu lộ. Tất cả mọi người còn dừng lại tại địa tàng thành thời kỳ cho rằng Hiên Viên Hoàng là trước bị tiểu Phật Đà cho đả bại, sau khi trọng thương đã bị tiểu ma vương cho nhặt được tiện nghi. Đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng cô nén trong lòng đi toán thầm, mở miệng nói. Ta không cùng tiểu Phật Đà đã giao thù, bá, mọi người sững sờ, sau một khắc, Hiên Viên Hoàng khẽ cắn hạ môi anh đào, như là có chút xấu hổ. Ta chính là bị cái kia tiểu ma vương đả bại sau buộc đến. Xôn xao, mọi người triệt để huyên náo, mà bắt đầu, Hiên Viên Hoàng vội vàng lại giải thích nói, bất quá ta là chủ quan rồi, thật là chủ quan trượt chân. Các ngươi không biết cái kia tiểu ma vương thật sự là quá âm hiểm rồi, hắn rõ ràng cố ý giả bộ yếu chờ ta tới gần sau lại đột nhiên. Nhưng mà, căn bản sẽ không người đang nghe, mọi người rất nhanh tự quay lưng lại từ, một lần nữa cúi đầu, như là trên mặt đất hỏa. Vẽ, vòng, các ngươi nghe ta giải thích a hát. Hiên Viên Hoàng có chút tức giận, bởi vì hắn thật sự rất không cam. Lúc ấy, tứ đại tiên gia đại năng tất cả đều ở đây, cái kia tiểu ma vương rõ ràng cố ý yếu thế, dụ dỗ chính mình buông lòng chủ quan, sau đó đột nhiên làm đánh lén, thật sự là quá hèn hạ vô sỉ rồi. Ta thật đói a hát, trong lúc đó, Hạ Hầu Cuồng bốn bề yên tĩnh địa nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu rên. Hạ Hầu Cuồng là một cái thân hình cao lớn, hình thể cường tráng thanh niên. Người như vậy, một ngày được ăn 5 đốn, dừng lại được ăn 5 chén. Có thể từ khi bị nắm, chộp tiến Thiên Tầm túi qua đi. Hiện tại cũng đi qua 3 ngày rồi, mọi người tích thủy không dính, nếu không phải tu sĩ, sợ là đã sớm chết đói một mảng lớn người. Ta thật đói a hát, Hạ Hầu Cuồng lúc này đều bị đói bụng đến phải đầu choáng váng rồi, cũng chẳng quan tâm mặt mũi. Lại xem xét, không riêng Hạ Hầu Cuồng, còn lại mấy cái bên kia đại con đỡ đầu đệ tiên gia hậu nhân cũng đều bụng đói, kêu vang, tất cả đều ngồi dưới đất dùng cái này giảm bớt tiêu hao. Trong nhà còn nhiều hơn lâu mới có thể cứu ra chúng ta à, một vị khác tiên gia hậu nhân cũng sắp khóc. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thân phận cao quý như chính mình, một ngày kia lại có thể biết bởi vì ăn mà phát sầu. Đông Phương Chiếu bỗng nhiên nhìn về phía Hiên Viên Hoàng. Hiên Viên Hoàng, ngươi là cuối cùng vào, bên ngoài tình huống bây giờ thế nào? Đông Phương Chiếu là Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân, lớn lên xác thực đầy đủ xinh đẹp, rơi vào ma quật về sau, giờ phút này cũng như trước con nữ thần khí chất. Hiên Viên Hoàng nhíu mày nói, tình huống thật không tốt, cái kia tiểu ma vương quả thực so cơ phong không bọn người ma tính còn muốn sâu, các ngươi căn bản không kiến thức đến hắn đáng sợ nhất một mặt. Tứ đại tiên gia lo lắng chúng ta an nguy căn bản ngăn không được hắn. Hiện tại tiểu ma vương đã đem chúng ta mang vào cực bắc chi địa. Bá, quảng cáo, bá, tiếng nói vừa mới rơi xuống, mọi người đồng loạt nhìn tới. Mà ngay cả Hạ Hầu Cuồng cũng một cái giật mình, mạnh mà thoáng cái nhảy bắn lên, nghẹn họng nhìn chân chối. Cực bắc chi địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Chiếu khuynh thành khuôn mặt biểu lộ đều cứng đờ dưới. Hiên Viên Hoàng hít sâu một hơi, sau đó lại nói. Bất quá, mọi người cũng đừng nóng vội, chỉ cần trong lòng còn có hy vọng, chúng ta nhất định sẽ. Lời còn chưa nói hết, trên không đột nhiên mở ra một cái lỗ hổng, cũng lộ ra tiểu ma vương cái kia mở lớn mặt. Mọi người xoay mình sững sờ, hiên viên hoàng đồng dạng ngừng tạm. Sau một khắc, Ninh Minh nhếch miệng cười cười, duỗi ra bàn tay lớn, cùng với máy gắp thú đồng dạng, trực tiếp đang tại mọi người bắt đi hiên viên hoàng. Tiểu ma vương, ngươi không nên quá phận rồi. Ngươi lại muốn đối với hiên viên hoàng làm cái gì? Có bản lĩnh thả ta đi ra ngoài, ta cùng với ngươi đồng quy vô tận. Ô ô ô, mọi người tất cả đều nhanh chóng trên nhảy dưới tránh. Né đòn, mà bắt đầu có người phẫn nộ, có không người nào trợ địa che mặt thút thít nỉ non. Cái kia tiểu ma vương là sẽ đối hiên viên hoàng làm gì? Đồng thời, Đông Phương Chiếu toàn thân sợ run cả người, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một chút sợ hãi. Ngoại giới, hiên viên hoàng vừa mới rơi xuống đất lập tức quát một tiếng, cho đến công kích Ninh Minh chỗ hiểm. Có thể, Ninh Minh nhưng trong nháy mắt bắt lấy hiên viên hoàng đích cổ tay, đồng thời tay kia khiên chế trụ đối phương cái cổ cũng lần nữa dũng mãnh vào thiên ám tinh chi lực. Thật nhanh, hiên viên hoàng biến sắc chân mày lá liễu nhíu chặt. Mà bắt đầu thân thể khó chịu, coi như mình hôm nay trạng thái cực kém, nhưng, lúc này mới bao lâu không gặp cái này tiểu ma vương thực lực tại sao lại tăng lên. Hiên viên hoàng cảm giác phản ứng của đối phương cùng với tốc độ giống như là ngày xưa Thác Bạt gia chính là cái kia tên điên Thác Bạt Văn Vũ. Sau một khắc, hiên viên hoàng bỗng nhiên lại nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi máu tươi tức thì bị trước mắt tràng cảnh cho kinh ngạc nhảy dựng. Chỉ thấy, nguyên bản coi như nguyên vẹn đại hư cổ cảnh, rõ ràng như là bộc phát qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Mặt đất bố có một cái hình tròn hố to, trong đó có chiếc, có cá sấu tựa như thi thể, huyết khí nồng đậm đã đến một cái sặc người tình trạng. Đây là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết long huyết thần ngạc. Thấy thế, hiên viên hoàng hoàn toàn bị cả kinh rồi, rất khó tin tưởng. Cùng lúc đó, Ninh Minh giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem vị này tiên gia thiếu nữ. Ngươi biết cái đồ vật này là cái gì không? Khả dĩ ăn không? Hiên viên hoàng nhìn xem cái kia, chiếc, có máu tươi đầm đìa long ngạc thi thể, biểu lộ có chút ngốc manh. Sau đó, hắn nhịn không được nuốt nước miếng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.